Bất diệt bá thể quyết, chương 1083, nhược điểm, góc truyện audio.com, Xích Tinh Thành luân hãm, cùng võ tông cường giả đại chiến, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Cơ hồ phần lớn người đều đã biết bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc hạch tâm thánh thành Xích Tinh Thành, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát thành một vùng phế tích. Đặc biệt là Mộ Ngôn cùng Mạn Châu ma nữ chiến đấu, trải qua truyền miệng, có thể nói là càng truyền càng thần. Đáng giá nhất xưng đạo chính là lấy Lăng Kinh Võ cầm đầu chín phong phong chủ nhóm, đều tự giác lưu tại Xích Tinh Thành phế tích, điều động rất nhiều nhân lực vật lực bắt đầu trùng kiến Xích Tinh Thành. Cùng lúc đó, nguyên bản mất tích nhiều ngày Xích Tinh Võ Hoàng, một lần nữa xuất hiện ở Xích Tinh Thành, đồng thời nhập chủ Xích Tinh Thành cùng chín phong phong chủ cùng một chỗ trùng kiến Xích Tinh Thành. Mặc dù rất nhiều người đều đối với Xích Tinh Võ Hoàng mất tích rất nghi hoặc, nhưng Xích Tinh Võ Hoàng không nói gì, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mà có Xích Tinh Võ Hoàng gia chủ trì, trùng kiến tiến độ cũng biến thành cực nhanh, Xích Tinh Tôn Quốc cảnh nội đại bộ phận thế lực đều nhận lệnh mà đến, trợ giúp Xích Tinh Thành trùng kiến. Mà Xích Tinh Võ Hoàng tại trở về Xích Tinh Thành về sau, liền là dựa theo Mộ Phong phân phó, đem Xích Tinh Thành chuyện xảy ra toàn bộ đều truyền cho Mộ Kình Thương. Mộ Thần Phủ, xa hoa dinh thự bên trong, Mộ Kình Thương ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, yên lặng xem hết đưa tin ngọc giản bên trên tin tức, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhị tộc lão còn thật sự là ngoan độc, vì bắt sống cái kia Mộ Phong, không chỉ có lấy ra vọng khí kính, mà lại liền võ tông cường giả đều phái đi ra. Mộ Kình Thương tự lẩm bẩm, lòng còn sợ hãi, hắn biết rõ nếu có võ tông cường giả xuất thủ, Mộ Phong tất nhiên muốn bị bắt sống, đến lúc đó đợi Mộ Phong bị mang về Mộ Thần Phủ, đối với hắn nhưng là cực kỳ bất lợi. May mà cái kia sát ma tông Mạn Châu ma nữ xuất thủ. Mà Mạn Châu ma nữ không hổ là thần thánh triều thế hệ tuổi trẻ nhất thiên tài kiệt xuất một trong, thế mà có được đánh giết võ tông cường giả thực lực thực tại là đáng sợ. Còn có Mộ Phong là cái gì thời gian cùng cái này Mạn Châu ma nữ dính líu quan hệ. Mộ Kình Thương trong lòng kinh nghi không định, cái kia Mạn Châu ma nữ địa vị cực cao, mặc dù cùng hắn còn có chút chênh lệch, nhưng tương lai Mạn Châu ma nữ nhất định là có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, mà lại tiềm lực cực lớn, về sau là có xác suất lớn trở thành sát ma tông tông chủ. Nhân vật như vậy, liền xem như hắn cũng cần coi trọng, mà hắn cái kia con riêng là dựa vào cái gì có thể kết giao đến Mạn Châu ma nữ, đồng thời còn để cái sau vì hắn đối phó võ tông cường giả, đây đúng là có chút khó tin. Mộ Kình Thương mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không có quá để trong lòng bên trên, Mộ Phong với hắn mà nói căn bản không có cái uy hiếp gì, hắn bây giờ nghĩ chính là nhị tộc lão bên kia. Lần này Mộ Ngôn vẫn lạc, nhị tộc lão giữ kín không nói ra, hiển nhiên là sợ hãi bị biết, từ đó mất hết thể diện, đồng thời còn muốn bị tộc quy xử phạt. Nhị tộc lão, người nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình phái ra võ tông lại sẽ vẫn lạc tại Tôn Chu Quốc. Lại càng không biết nói nhược điểm này đã rơi tại trong tay ta. Chấm, Mộ Kình Thương nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe, đứng dậy, đi ra dinh thự, hướng phía đại tộc lão chỗ ở phủ đệ mà đi. Việc này hắn muốn ngay lập tức báo cáo đại tộc lão, lần này bọn hắn phe phái có thể mượn nhờ cái này nhược điểm, đem nhị tộc lão phe phái tiếp tục chèn ép ác hơn. Khi Mộ Kình Thương vừa đi ra dinh thự không bao lâu, đối diện liền gặp vừa trở về không bao lâu nhị tộc lão Mộ Tinh Huy. Mộ Tinh Huy cũng nhìn thấy Mộ Kình Thương, hắn dừng bước, Mộ Kình Thương cũng giống như thế. Kình Thương gặp qua nhị tộc lão, Mộ Kình Thương có chút cung kính thi lễ nói. Mộ Tinh Huy liếc mắt Mộ Kình Thương, lại nhìn một chút phía trước, nói thế nhưng là đi đại tộc lão chỗ nào? Đúng vậy, Mộ Kình Thương gật đầu nói. Cần làm chuyện gì? Mộ Tinh Huy hững hờ nói. Mộ Kình Thương mỉm cười nói, cũng không có việc gì, chính là một chút việc vặt mà thôi. Như, nhị tộc lão không có chuyện gì, Kình Thương liền đi trước. Mộ Kình Thương giơ chân lên, vừa định đi thời gian, Mộ Tinh Huy bỗng nhiên nói, Mộ Kình Thương. Người ta làm cái giao dịch như thế nào? Nhị tộc lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Mộ Kình Thương quay đầu nhìn về phía Mộ Tinh Huy, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại nói. Liên quan tới cái kia Mộ Phong sự tình, tuy nói ta không có bắt đến cái kia Mộ Phong, nhưng vọng khí kính lại bắt được qua hắn khí thức, mà vọng khí kính lại có thể thông qua khí thức đến nghiệm chứng quan hệ máu mủ. Kỳ thật ta coi như không cần cái kia Mộ Phong, ta cũng có thể vạch trần ngươi cùng cái kia Mộ Phong quan hệ máu mủ. Mà tới thời gian, ngươi Mộ Kình Thương ở bên ngoài có một vị con riêng, sẽ được truyền khắp toàn bộ Mộ Thần Phủ thậm chí Thần Thánh Triều, mà. Đại tộc lão là cái trong mắt dung không được hạt cắt người, khi đó, ngươi cảm thấy đại tộc lão sẽ xử trí như thế nào ngươi đây? Mộ Tinh Huy hài hước nhìn về phía Mộ Kình Thương, khóe miệng hơi vểnh, phảng phất trí tuệ vững vàng trầm ổn nói. Mộ Kình Thương ánh mắt chậm rãi híp lại, tâm chìm vào thung lũng, nói, nhị tộc lão. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Mộ Tinh Huy bình tĩnh nói, Kình Thương, ngươi là nhân tài, mà ta cầu hiền như khát, nếu ngươi có thể đầu nhập ta trận doanh bên trong, như vậy bí mật này sẽ chỉ có ngươi ta biết, không có người thứ ba biết. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, Mộ Kình Thương sắc mặt khó coi nói. Mộ Tinh Huy nhếch miệng cười nói, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kình Thương, nghĩ đến ngươi là người thông minh, biết làm như thế nào tuyển. Ta đây không phải uy hiếp mà là thành tâm thành ý mời. Mộ Kình Thương chậm rãi bình tĩnh lại, bình tĩnh nói, nhị tộc lão. Mộ Ngôn chết, ngươi dự định giấu đến cái gì thời gian? Nguyên bản đã tính trước Mộ Tinh Huy, tại nghe đến lời này về sau, sắc mặt triệt để thay đổi, khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Kình Thương. Ngươi làm sao lại biết? Mộ Tinh Huy kinh ngạc hỏi. Mộ Kình Thương cười lạnh nói, giấy là không gói được lửa. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Mộ Ngôn tốt xấu là chúng ta Mộ Thần Phủ võ tông cường giả, cứ như vậy vẫn lạc, đối với Mộ Thần Phủ tổn thất cũng không nhỏ, đây cũng không phải là nhỏ tội a. Mộ Tinh Huy sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Mộ Kình Thương thế mà đã biết Mộ Ngôn vẫn lạc tin tức. Một vị võ tông vẫn lạc đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, việc này một khi đâm đến phủ chủ nơi đó, đối với hắn cũng không diệu a. Nhị tộc lão, ta có ngươi nhược điểm, ngươi cũng có ta nhược điểm, ngươi ta hợp tác như thế nào? Mộ Kình Thương bỗng nhiên mở miệng nói, Mộ Tinh Huy ánh mắt híp lại cười lạnh nói, hợp tác. Ý của ngươi là, ngươi giúp ta giấu giếm Mộ Ngôn cái chết mà ta không đem Mộ Phong sự tình tố giác ngươi. Mộ Kình Thương nhàn nhạt nói, đây chỉ là một mà thôi. Mộ Ngôn cái chết tóm lại là giấy không thể gói được lửa, ngươi có thể lừa gạt được nhất thời, có thể giấu không được một đời. Nhưng ta có thể giúp ngươi vĩnh cửu xử lý vấn đề này. Mộ Tinh Huy rơi vào trầm tư, Mộ Kình Thương chỗ nói không sai, Mộ Ngôn cái chết cuối cùng sẽ bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, đây cũng là vì sao Mộ Kình Thương đề ra hợp tác thời gian, hắn rất là khinh thường nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Mộ Kình Thương lại có thể vĩnh cửu xử lý vấn đề này, cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, cái trước sẽ dùng biện pháp gì đâu? Lại có thể có biện pháp nào đâu? Biện pháp gì? Nói nghe một chút, Mộ Tinh Huy dâng lên hứng thú nói. Ta có thể giúp ngươi đem Mộ Ngôn cái chết về đến đại tộc lão bên này, ngươi không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, mà lại liên quan tới nhân chứng, vật chứng ta cũng đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Mộ Kình Thương mỉm cười nói, Mộ Tinh Huy sắc mặt biến hóa, cổ quái nhìn xem Mộ Kình Thương, tại thời khắc này, hắn cảm giác cái này Mộ Kình Thương trở nên thật lạ lẫm. Hắn vốn có trong quan niệm cái này Mộ Kình Thương là đại tộc lão phe phái vũ khí lợi hại nhất, đối với đại tộc lão là trung trinh không hai. Nhưng hiện tại, Mộ Kình Thương thế mà nguyện ý cùng hắn hợp tác đem Mộ Ngôn cái chết giá họa cho. Đại tộc lão, hắn liền minh bạch hắn xem thường cái này Mộ Kình Thương. Cách chương,